nữ mạnh thương tận xương, chương 17, năm thứ hai cuối, góc truyện audio.com, bình lặng choi quay vết thương tì tan đã lành ngọc như xăm một đôi cánh đại bàng trước ngực che hết vết sẹo của cô có hình xăm không còn thấy cô trong trắng nữa mà ngược lại thấy giống yêu quái câu của tề phú. Trong bàn ăn cơm tối không khí im lặng không ai nói một lời nào bỏ đứng dậy đi ra phòng khách chỉ còn mình cô với Tề Bạch. Cô nhìn Tề Bạch cười nói, mai mốt đi ị nhớ kêu đừng ị ra quần lớn rồi. Tề Bạch mếu máo nhìn cô, con không có tự ra mà đâu phải tại con đâu. Nói xong đi chậm chậm lại nhà vệ sinh cô đi theo rửa mông cho Tề Bạch. Tì Tan nói Tề Nam sân vườn còn rộng xây hồ bơi với một khu vui chơi. Tì Tan dẫn Tề Bạch chạy qua nhà Dương gia. Dương Phong Hàn đi xuống phòng khách thấy Tề Bạch đang ngồi trong lòng cô định nói gì đó thì Tề Bạch ngước mặt nhìn Dương Phong Hàn nhảy khỏi cô thẳng lưng. Con chào ba con là Tề Bạch, Dương Phong Hàn nhíu mày Tì Tan anh có con khi nào sao anh không biết. Cô nhìn Dương Phong Hàn cười tủm tỉm nói, anh giai con trai em, dạ con là con của má, hai má con nói xong quay nhìn Dương Phong Hàn cười tươi. Dương Phong Hàn hắng giọng, vậy qua đây làm gì, má dẫn con đi kiếm ba ruột. Em dẫn Tề Bạch đi kiếm chồng cho Dạ Si. Dương Phong Hàn thật đau đầu với đứa em gái này biết như vậy lúc đầu anh không nhận. Cô nhìn thẳng mắt Dương Phong Hàn thì nhếch miệng nói. Anh giai phải anh hối hận khi nhận đứa em này rồi đúng không? Nói rồi làm em trai đi không chịu đòi làm anh. Dương Phong Hàn trừng mắt nhìn cô. Qua đây có việc gì? Em biết Nam Cung Vũ không? Là ba con em à? Cô liếc Dương Phong Hàn nói. Nếu anh không biết thì điều tra giúp em đừng có Tề gia biết. Được, con bé này không biết bị gì không nữa cứ lo cho người khác. Tề Lai Thuận Ti gây nhau. Đêm nay khuya cô bỏ qua phòng Tề Lai nằm trên giường nhìn mặt Tề Lai đang ngủ. Cô đưa tay thọt vào trong áo ngủ của Tề Lai. Tề Lai cảm giác được theo bản năng chụp tay cô bẻ cái rắc xong bàn tay phải của cô đã bị chật. CMN Tề Lai người nhà mà chú còn không biết à Tì Tan quát lên. Sao thì cứ khuya là bỏ vào phòng tôi vậy? Tôi qua đây nói chuyện với chú. Làm gì mà gây với Thuận? Chuyện của tôi quản được tỷ đừng quản về ngủ đi. Ai là người lớn nhất Tề gia? Tan tỷ, là người quản những chuyện trong Tề gia nhưng chuyện này là chuyện riêng của tôi. Bây giờ nói hay không, không nói tôi cho Thuận Ti về nước. Mấy tin nhắn của người kia lúc trước tôi chưa xóa vẫn còn hôm qua Thuận Ti mượn điện thoại tôi nhắn tin cho Ngọc Như thì thấy những tin nhắn đó. Hôm qua anh tắm Thuận Ti mượn điện thoại anh nhắn tin cho Ngọc Như nhờ mua bình sữa cho Tề Bạch thì thấy tin nhắn năm rồi của người kia thì hỏi anh trả lời đúng rồi tự nhiên đùng đùng bỏ về phòng anh im lặng giận chút thì hết thôi. Tì Tan nghe xong liền người ha hả nhìn Tề Lai nói. Chú biết sao mà gay có công có thụ không? Tề Lai lắc đầu lần đầu anh nghe được như vậy chứ chỉ biết anh thích con trai thôi. Tì Tan thầm chửi Tề Lai ngu quá đường đường là một người trong Tề Ưng mà quá khờ trong chuyện tình cảm. Thụ con trai nằm dưới cũng giống như con gái vậy luôn nằm dưới, tại sao công thụ phân loại? Vì công là đàn ông mạnh mẽ, nhưng thụ thì ngược lại dù mạnh mẽ thế nào nhưng vẫn luôn có tính của con gái. Tề Lai vẫn im lặng nghe cô nói đúng thụ là con trai dù mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn có tính con gái nếu không thì sẽ nằm trên. Cô rời khỏi giường lấy điếu thuốc hút một hơi nói tiếp. Góc truyện audio.com Thuận Ti cũng vậy trong đám chúng tôi Thuận Ti lớn tuổi nhất là 20 cũng là người mạnh nhất nhưng đối với tôi cũng là người yếu nhất. Tại sao Thuận Ti làm thụ? Tại vì Thuận Ti có tính con gái, cũng được thích nuông chiều được yêu thương và hay ghen. Thì dụ bây giờ tôi nói Thuận Ti đang nói chuyện với bạn trai cũ thì chú sẽ như thế nào? Tức giận, Tề Lai nghiêm túc trả lời. Thuận Ti cũng có quyền đó. Thuận Ti là con trai nhưng có tính con gái ok bây giờ qua phòng đối diện dỗ dành đi. Nói xong cô bỏ đi lên phòng Phi Yến ôm Phi Yến ngủ. Sinh nhật 2 tuổi của Tề Bạch vẫn như mọi năm hoắc lã tạc bận không qua được nên chỉ gửi quà. Mọi người chơi xong thì về phòng ôm nhau ngủ mà năm nay có Tề Bạch Dạ Si ai nữa. Phi Yến nói dắt bạn trai về nên Thái Bảo làm nấu đồ ăn buổi chiều cả nhà đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm thì. Phi Yến dẫn bạn trai đến, Tì Tan ngồi ghế nhìn người đàn ông trước mặt thì khá đẹp trai cao giáo có đôi mắt hòa hoa. Mã Tuấn Kỳ cười gật đầu trước những ánh mắt đang đánh ra mình. Tề Bạch đang ngồi trong lòng Dạ Si ai thì bò xuống chạy lại chân Phi Yến nói. Mẹ Yến chú này hào hoa lắm đừng yêu. Tề Bạch con nói gì vậy lại đây. Anh Mã xin lỗi con nít không hiểu chuyện. Tề Phú nhìn Tề Bạch nói. Không sao, Tì Tan vẫn im lặng không nói gì nhìn Phi Yến lắc đầu. Mọi người ở trong phòng ăn cơm ai cũng cười nói Tì Tan gắp thức ăn cho Tề Bạch cũng nói mấy câu. Cô thấy Tề Phong nhìn Mã Tuấn Kỳ bằng cặp phức tạp liền hiểu. Tề Phong là cai quản những quán ba sòng bạc chắc đã thấy Mã Tuấn Kỳ ở đâu đó. Cô đi gặp Dương Phong Hàn, Dương Phong Hàn đưa tài liệu của Nam Cung Vũ trong 2 năm qua cho cô. Cô lật từ tờ, sau ngày đó Nam Cung Vũ liền bỏ ra nước ngoài tự lập nghiệp, từ bỏ gia tộc một mình với anh chàng trợ lý. Anh vẫn không biết có sự tồn tại của Tề Bạc. Cô đốt điếu thuốc hút một hơi nhìn Dương Phong Hàn nói. Anh giai tiền em đưa anh đứng ra giúp hắn dùm em. Anh không rảnh, nghe Dương Phong Hàn không rảnh cô liền chạy lại ngồi trên đùi ôm cổ anh giọng nũng nịu nói. Anh giai không thương em thương anh quá trời quá đất luôn á thật á, cô nói thật cô thương Dương Phong Hàn chẳng khác gì thương mấy đứa em cô. Dương Phong Hàn đưa tay nhéo mũi cô con bé này không biết sau này làm được gì nữa. Vậy anh hứa rồi nha lát em gửi tiền qua nhớ đừng nói em. Cô rất muốn nói cho Vũ Nam Cung biết tự tồn tại của Tề Bạch cho hắn biết nhưng thôi. Hiện tại Tề gia đang dưới tướng Kim gia làm gì cũng không được đợi hết thời hạn cô tung hoành ai cản đường cô chỉ có một đường là chết. Khách chương.